Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 663, mà đồng hàng thế. Khá lắm búp bê, hỏa diễm quấn thân, thật giống như cái ma đồng hàng thế. Trên tay một ngụm hỏa diễm ba mũi đao đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Đây cũng không phải là phàm binh, mà là Hoàng Phong Đại Thánh đích thân đến Thái Dương Tinh bên trên. Thu ngàn vạn năm mặt trời tinh túy cùng mặt trời tinh kim luyện chế mà thành. Nặng 5.000 cân, mũi đao chia làm 3 chi, núi hình chữ, bên trong chi tương tự kiếm trạc hơi cao, hai cánh chi hơi thấp, hai mặt mở lưỡi, vô cùng sắc bén, chuôi đao sau bưng có một ba lăng hình sắt tổn, đao nơi tay. Này, hoặc đâm hoặc rào, coi là thật thành thạo, quả nhiên dũng mãnh, tiểu oa nhi đấu chiến đại tương quân, hoặc chi hoặc cầm hoặc đỡ hoặc đừng hoặc gọt hoặc đâm. Lại ép vậy sẽ liên tục bại lui gần như không chống đỡ chi lực. Ha ha, công tôn tiểu nhi, ngay cả cái búp bê đều đấu không lại, gì không trở về nhà bú sữa đi thôi. Bảo tưởng Tam Vương thấy tiên tần thượng tướng quân công tôn khởi xuất thủ. Vốn là giật mình, nhưng ngay sau đó liền gặp công tôn khởi cùng tiểu oa nhi chiến đấu. Chiêu chiêu thức thức đều bị áp chế. Kia tiểu oa nhi nhìn xem phấn nộn, nhưng võ nghệ tự nhiên quả thực không tầm thường. Hắc hắc ha ha mấy chiêu xuống tới, liền đem công tôn khởi đánh bay rớt ra ngoài. Bảo tượng Tam Vương lập tức lớn tiếng giễu cợt, không chịu nổi một kích, còn có cái nào muốn lên đến đánh một trận. Tiểu oa nhi đánh lùi công tôn khởi, cũng không truy kích, luân đao túm bước, cũng không cái gì khôi giáp, chỉ là bên hông buộc một đầu hồ lô diệp nhi chiến váy. Đi chân đất, chống nạnh, thần thần khí khí tứ phương nhìn lại, không ai bì nổi, khá lắm ma đồng. Tần Chân cầm trong tay thiên tử kiếm, bất động như núi, thấy tiểu oa nhi tư thái, một thân sát khí ảnh hưởng tâm trí, lộ ra táo bạo, hiển nhiên là tại cái này hổ khiếu cốc bên trong thai nghén quá lâu. Lây dính rất nhiều sát khí, yêu tính quấn thân, bản tính hung ác, nhưng thân thể nho nhỏ, đi chân trần chống nạnh, lộ ra linh động đáng yêu. Không khỏi cười ra tiếng, mạnh tướng quân, Tần Chân nhìn xem công tôn khởi không địch lại hỏa diễm búp bê. Cũng không để ý, nhìn về phía bên cạnh thân một cái khác viên đại tướng. Mặt tướng lĩnh mệnh, mạnh giản cầm trong tay xong giản dậm chân tiến lên, liền hướng tiểu oa nhi đánh tới. Công tôn khởi biết được búp bê lợi hại, ổn định thân hình, không để ý hổ khẩu run lên. Cũng xông đem lên đi, chấm muốn sống ma đồng, không nên chết hồ lô. Tần Chân một lời ra, nhị tướng nghe rõ ràng, tả hữu đi công, nhưng thấy mạnh giản trên tay song giản kích, kiêu, đâm, điểm, cản, cách, bổ, đỡ, đột, thổi, quét, vẩy, đóng, lăn, ép, các loại võ nghệ từng cái thi triển. Đục không dám nửa điểm lãnh đạm, kia công tôn khởi trên tay trường kiếm cũng quả nhiên hung mãnh. Đại khai đại hợp sát khí lăng nhiên, hứ, trên tay không có lực, cũng tới đánh ta. Tiểu oa nhi hứ cười một tiếng, trên tay hỏa diễm ba mũi đao làm hổ hổ sinh phong. Hoặc chọn hoặc nện, đều có tràn trề đại lực hạ xuống. Kia mạnh giản, công tôn khởi hai người đến công. Nhưng cũng trái đột phải chi, chiếm không được nửa điểm thượng phong, hơn 10 chiêu qua đi, càng là thua chị kém em. Hiển bại tướng, khá lắm búp bê, cái này võ nghệ tự nhiên, lại đánh lại học, lại đem tiên tần hai vị thượng tướng quân đều ép xuống. Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người tuyệt không ra trận, nhìn xem ma đồng tranh đấu, nhị tướng chật vật. Nhất thời sợ hãi thán phục, đặc biệt là Vũ Bình. Hắn thế nhưng là biết được, cái này công tôn khởi cùng mạnh giản thực lực không yếu. đơn đả độc đấu tự liền hắn cũng chưa hẳn dám nói có thể áp chế. Nếu là thống binh tại từ trong vạn quân, nhị tướng thực lực càng là bạo tăng, hắn cũng vạn không dám khinh địch, mới đắc đạo, liền đã không kém cỏi hai cảnh địa tiên. Như vậy thiên tư theo hầu, ngày sau tất nhiên thành tựu không nhỏ. Tử Mi đạo nhân cũng sợ hãi than nói, công tôn khởi, mạnh giản thực lực không thể nghi ngờ, nhưng đơn thuần võ nghệ, cái này mà đồng đã không kém bao nhiêu. Nhìn tới, chỉ cần không cho tiên tần đem cương vực thúc đẩy đến thần khư biển, tại đỉnh tiêm cao thủ bên trên, tiên tần còn kém quá nhiều. Tử Mi đạo nhân từ công tôn khởi, mạnh giản nhị tướng trên thân, nhìn ra tiên tần vấn đề lớn nhất chỗ, cũng càng thêm xác định, chỉ cần có hải vực nơi hiểm yếu ngăn trở, tiên tần muốn cầm xuống còn sót lại tứ hải hai châu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí là ý nghĩ háo huyền. Nhất thời tâm thần buông lỏng, tiếp tục chú ý đại chiến. Tiên tần một phương, hai vị thượng tướng quân liên thủ, lại không phải ma đồng đối thủ. Kia tần chăn khẽ nhíu mày, hai vị tướng quân không phải đến tương trợ một chút sức lực. Một bên văn sĩ, tiên tần thừa tướng Tư Mã không phải thấy thế, cười tiến lên, tay cầm một quyển thẻ tre, rầm rầm, thẻ tre triển khai, trên đó hiện ra vô số văn tự, lấp lánh kim quang, diễn hóa huyền bí, gông xiềng không biết từ đâu đến, liền hướng về ma đồng tỏa đi. Thật không biết xấu hổ. Ma đồng thấy thế, gầm thét một tiếng, cút ngay cho ta. Trên tay hỏa diễm ba mũi đao lay động, đem công tôn khởi, mạnh giản nhị tướng đập bay rớt ra ngoài. Quay người trực diện thư từ, trực diện gông xiềng, đi chân trần hướng phía trước một bước. Một cái tay giơ ba mũi đao, một cái tay nắm vuốt nho nhỏ nắm đấm, tức giận liền hướng nhà mình trên mũi đập hai quyền. Ngoặc kép, hoa nhi này, mọi người thấy ma đồng động tác, tất cả đều sửng sốt, từng cái hoặc giật mình hoặc cười. Kia tỷ bà tiên tử càng là đau lòng nói, tốt hoa nhi, người nện phá cái mũi, chảy xuống chút huyết đến, thế nhưng là bằng bạch để tỷ tỷ đau lòng. Ma đồng không nghe, đập hai quyền, niệm cái chú ngữ, hô, há miệng ra, trong miệng lại phun ra lửa, trong lỗ mũi khói đặc lóe ra, áp áp mắt hỏa diễm đủ sinh, nháy mắt phô thiên cái địa, đem kia gông xiềng, thư từ đốt vừa vặn, đốt, lại đốt, ma đồng xoa cái mũi liên phun mấy ngụm, chỉ thấy kia đỏ diễm diễm, đại hỏa đốt không, đem trước sau trên dưới đốt mấy lần. Tứ phương tả hữu bị kia khói lửa lan tràn, chính xác là sấm thiên xí địa. Ha ha, tốt tốt tốt, lại đốt, ma đồng đến cùng búp bê tâm tính, thấy hỏa thiêu hoàn vũ, coi là thật vui mừng hớn hở, cũng không động đao, liền siết quả đấm, nện bước tiểu xích chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, dương dương đắc ý vòng quanh vòng, ngươi là ai tỷ tỷ? Người quái gì? Ma đồng nhìn thấy tỷ bà tiên tử, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hiển nhiên chán ghét cực kỳ, há miệng liền xông tỷ bà tiên tử phun ra một ngụm. Thiêu chết ngươi, hỏa diễm càn quét, thẳng đem tỷ bà tiên tử bao lại, người ở trong đó, bóp lấy tị hỏa quyết, nhưng như cũ bị đốt cái khói lửa bay vút lên, không thể biện vị, lập tức hoảng hồn. Tốt đệ đệ, nhanh thu thần thông, hứ, muốn hại ta, há có thể tha cho ngươi, mà đồng phương xuất thế, lại có thể phân biệt lòng người, căn bản không để ý tới tỷ bà tiên tử cầu xin tha thứ. Một mồi lửa đốt cái này tiên tử hoảng hốt chạy bừa, đâm đầu thẳng vào thần khư trong biển, cũng không biết chạy trốn phương nào, thật là lợi hại ma diễm. Thấy tỷ bà tiên tử chạy trối chết, trên trận chúng địa tiên cũng kinh ngạc ba kinh, đặc biệt là Hắc Tùng Sơn hai cái lão yêu, tất cả đều là Hắc Tùng đắc đạo, sợ nhất hỏa diễm, thấy hỏa diễm ma uy, giờ phút này càng là ngay cả tranh đấu cũng không dám. Không cùng Bảo Tưởng Tam Vương dây dưa nhảy ra chiếm cứ. Xa xa né tránh cũng không biết là trực tiếp rời đi đi. Vẫn là trốn ở một bên. Đồ hèn nhát, Ma Đồng thấy bật cười. Cũng không đuổi theo, đốt tì bà tiên tử. Quay đầu lại đi xem thân mang long bào Tần Chăn. Chừng hai mắt một cái. Chính là ngươi, thế mà để người đến đánh ta. Hừ hừ, nhìn đốt. Khá lắm Ma Đồng, chính xác mang thù, biết hai vị kia đại tướng, kia sau xuất thủ văn sĩ đều là người này bộ hạ. Lập tức liền từ trên đầu gỡ xuống bảo hồ lô, để lộ về sau trong miệng nói lẩm bẩm, liền gặp bảo trong hồ lô phun ra ngàn vạn hỏa diễm. Chói chang liệt liệt doanh không cháy, hiển hách uy uy khắp nơi trên đất đỏ, lại như lửa vòng bay lên hạ. Giống như than mảnh múa Tây Đông, mà uy hung mãnh, hỏa diễm bao lại Tần Chăn. Bệ hạ, nhị tướng kinh hoàng, Tư Mã không phải nhíu mày, đưa tay thu hồi thư từ, nhưng thấy thẻ tre đã bị đốt ra mấy chỗ cháy đen đến. Lại là một trận đau lòng, hỏa diễm lợi hại, bất luận là Công Tôn Khởi, Mạnh Giản nhị tướng, vẫn là Tư Mã không phải. Cũng không dám tùy tiện đi vào. Chính tâm tiêu ở giữa, liền gặp hỏa diễm bên trong. Một người cầm kiếm, bổ ra hỏa diễm, dạo chơi liền đi ra. Kia thiên tử kiếm nở rộ hào quang. Quả nhiên thần dị, lửa nóng hừng hực thế mà gần không được thân. A, người bảo kiếm này có thể tị hỏa. Ma Đồng thấy thế không buồn không xấu hổ. Ngược lại nhìn chằm chằm thiên tử kiếm. Nháy mắt không rời mắt, rất có tiến lên cẩn thận nghiên cứu một phen bộ dáng. Thiên tử kiếm, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, người ngọn lửa này cũng tại thế gian, lại làm sao có thể đốt chẫm. Tần Chăn nhìn xem Ma Đồng, cười nói, Ma Đồng đâu thèm cái gì hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, chỉ nhìn thiên tử kiếm có thể ngăn trở mình phun ra hỏa diễm. Đã cảm thấy thú vị, hé mồm nói, có thể mượn ta chơi đùa à? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Chăn. Ha ha, có gì không thể? Tần Chăn lớn nhỏ, không thèm để ý chút nào, liền đem trên tay thiên tử kiếm hướng Ma Đồng ném đi. Hắc, Ma Đồng duỗi ra tay nhỏ, liền đem bảo kiếm tiếp nhận, đặt ở trên tay lật qua lật lại nhìn qua. Lại há miệng phun lửa đi đốt. Thấy hỏa diễm đốt không xấu, lại dùng trên tay hỏa diễm ba mũi đao đi chặt. Thương thương thương, tia lửa tung tóe, tiếng vang không ngừng. Nhưng trên tay bảo kiếm vẫn như cũ không xấu. Y tương đương nha. Ma Đồng không phục, đem hỏa diễm ba mũi đao để ở một bên. Hai cái tay nhỏ cầm bảo kiếm, cắn răng dùng sức, như muốn bẻ gãy. Nhưng sử xuất toàn bộ sức mạnh, hai mắt đều nhanh nhắm lại, cũng không thể bẻ gãy bảo kiếm. Hô hô, Ma Đồng lần này chịu phục, tiện tay hất lên, đem bảo kiếm đã đánh qua. Mệt mỏi hừ hừ nói, bảo kiếm của ngươi có thể tị hỏa, ta ba mũi đao có thể phóng hỏa. Không kém bao nhiêu, đây là tâm phục không khẩu phục. Tần Chăn nghe buồn cười. Nơi nào sẽ cùng búp bê tranh luận, chỉ nói, chấm kia tiên tần trong bảo khố, có thần binh 36,784 kiện, kiện kiện thần kỳ, ngươi như cảm thấy hứng thú, tùy ý đi xem, chọn hai kiện thuận mắt cầm đi cũng không sao, tốt một vị tiên tần đại đế, đây là muốn trắng trợn dụ dỗ, Bảo Tưởng Tam Vương nhất là không chịu nổi, tại chỗ quát. Tốt đồng tử, không cần thiết mắc lừa, người này nhất là âm tàn ác độc, nơi nào sẽ có rất nhiều thần binh, rõ ràng là muốn đem ngươi lừa gạt đi hang ổ. Chương 9 ăn đi, mắt thấy Ma Đồng lợi hại, bọn hắn ba huynh đệ là đấu không lại, nhưng cũng không muốn bị tiên tần như thế nhẹ nhõm liền lừa. A, Ma Đồng nghe vậy, nháy mắt cảnh giác, giòn tiếng nói. Ta chính là hỏa diễm quân chủ, không sợ lửa không sợ nóng, thế nhưng là hấp không chín. ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bảo Tưởng Tam Vương nghe vậy, từng cái trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn náo không rõ cái này ma đồng cái đầu nhỏ từ bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhất thời ngậm miệng, ngược lại là Tử Mi đạo nhân phản ứng lại nhanh, tật tiếng nói, hắn cũng không phải muốn ăn ngươi, mà là muốn đem ngươi luyện thành linh bảo, vây ở bảo trong hồ lô lại không thể đi ra chơi đùa. Không riêng Bảo Tưởng Tam Vương, Tử Mi đạo nhân càng là rõ ràng, tuyệt không thể để cho Tiên Tần được cái này ma đồng đi. Nếu không bất luận là lấy về mình dùng, vẫn là luyện thành linh bảo hồ lô, đều đem càng khó đối phó. Thế là vội vàng mở miệng, luyện ta, vây nhốt ta. Nghe xong đến tận đây, ma đồng chừng hai mắt một cái, tại chỗ tơi tính tình, vậy ta nhưng không thể đi theo ngươi nhìn bảo bối. Nói, cầm ba mũi đao nhìn chung quanh, nhìn người nào đều giống như muốn hại hắn. Hừ hừ ai tiếng, nói lầm bầm, đều muốn hại ta, hừ hừ, ta đi nơi khác chơi đùa. Nói xong, cầm đao hòa diễm liền hướng Khư Châu chỗ sâu chui vào. Như thỏ chạy, lén lén lút lút, đảo mắt không thấy tăm hơi. Ngoặc kép, lưu lại một đám địa tiên rằng co. Tất cả đều không dám đi truy. Hai mặt nhìn nhau, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.